and the Lot, chương 45-2, ngoại truyện, Live Move. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Live Move là một trong những skill nhanh nhất và nó cũng là một trong những skill mạnh nhất hệ ánh sáng. Song trong thế giới loài người, Live Move thuộc hàng top các skill mạnh nhất cũng khó học nhất vì đến bây giờ chỉ có duy nhất một người có thể học được nó. Đó là Nakila. Để chinh phục được skill mạnh mẽ ấy, hắn ta đã gặp không biết bao nhiêu là khó khăn trong phòng tập luyện. Từ những lần chuyển hóa năng lượng hay điều chỉnh sự giao thông mana trong cơ thể. Đó quả thật là một cực hình. Một lần trong phòng tập luyện ở Thanatos cùng với Sudas và Athena. Nakila đang thuần phục những skill mới để phù hợp cho chiến thuật. Thì trong lúc ấy, trong đầu hắn chỉ nghĩ về nguyên tố ánh sáng chỉ là một nguyên tố hỗ trợ. Căn phòng trắng tinh trái với nét u ám của Thanatos. Cách để nhận biết sự bóng tối ấy chỉ có các khe đen chia ánh sáng ra thành từng hình vuông. Nó là một căn phòng giả lập dùng để luyện tập và thực tập. Nakila đang luyện tập cơ bắp của mình. Bộ não của hắn luôn suy nghĩ về những chiêu thức hệ ánh sáng. Hắn nhìn Sudas bằng đôi mắt vô tâm ấy rồi hỏi. Này Sudas, liệu ánh sáng có giống bóng tối? Có vẻ vì bản thân hắn còn khá là trẻ và sức mạnh quá to lớn để nhận biết được sự tương đồng của hai nguyên tố này nên vô tình hắn đã hỏi. Người thuộc hạ thân cận của mình, Sudas, một trong những bậc thầy về nguyên tố ánh sáng. Athena thấy câu hỏi của chủ nhân mình thì xen vào giành lấy câu trả lời của Sudas. Đương nhiên là giống thưa chủ nhân. Không những thế, chúng rất tương đồng với nhau nữa vì cùng thuộc loại năng lượng. Nhưng chỉ khác một điều là hai nguyên tố này không thể nào kết hợp với nhau được. Vì chúng không hợp nhau. Ngài có thể hiểu như là ánh sáng là vật chất còn bóng tối là phản bóng tối. Chúng không thể nào kết hợp với nhau. Có lẽ cô ấy trả lời hơi thừa thì phải. Nhưng điều đó rất đúng. Hai nguyên tố ấy triệt tiêu nhau. Nếu một người có nguyên tố ánh sáng từ đầu thì không thể nào có thêm nguyên tố bóng tối được vì nó sẽ dẫn đến sự rối loạn của các nguyên tố. Khiến cơ thể người sử dụng bị nổ tung. Nakila suy ngẫm một hồi trong khi đang hít đất một cách rất mãnh liệt. Vậy thì nếu ta sử dụng skill của bóng tối rồi chuyển hóa nó thành ánh sáng vẫn được đúng không? Đúng vậy thưa chủ nhân. Nhưng chỉ có vài chiêu là không được, ví dụ như Black Hole hoặc Nightmare. Hắn cũng dần hiểu được. Rồi hắn ngẫm một hồi. Đột nhiên Sudas lên tiếng. Khiến cho Nakila phải chú ý theo cậu ta. Chấm. Nhưng theo như tôi nghĩ, ngài có thể học được tuyệt kỹ mạnh nhất của hệ ánh sáng đối với nhân loại. Anh ta nói trong dáng vẻ hí hửng. Vẫn là bộ vest lịch sự ấy. Anh ta cười một cách thật bí hiểm nhưng nó không khiến Nakila chú ý lắm. Athena nhìn Sudas. Cô ấy dáng nghĩ xem đó là chiêu gì. Hàng tá skill hiện trong đầu cô nhưng vẫn không có cái nào mà theo như cô mạnh nhất ở nhân loại cả. Sudas nhìn Athena, với vẻ trần trừ anh ta cười bí hiểm rồi đưa tay chỉ ngón trỏ lên trời. Mặt tối lại như đang muốn thử thách chủ nhân của mình. Live Move, ánh mặt của anh ta tối lại càng để lộ sự bí hiểm. Athena thì lại bất ngờ. Cô đổ mồ hôi lạnh nhìn anh ta như muốn nhìn xuyên ý định của Sudas. Hắn ta điên à, cô nghĩ. Nhưng do không nhịn được cô đành nói thành lời. Anh có điên không? Skill đó còn ngang với cấp thần mà ngươi kêu ngài ấy học. Ngươi muốn ngài ấy chết ư? Cô nắm vai Sudas liên tục nói. Nhưng anh ta chỉ cười lạnh thở dài rồi trả lời. Không, tôi không điên. Không điên thì sao mà nói về skill ấy? Nakila xem bọn họ cãi nhau nên chưa hiểu vấn đề lắm. Nhưng chỉ hiểu một điều là skill ấy rất mạnh. Mạnh tới mức khiến Athena phải hoảng lên. Mạnh đến mức Sudas phải đè nặng lời nói của mình để nói. Cô nên nhớ, ngài ấy là chủ nhân. Hả, gì vậy? Athena khó hiểu. Cô im nhìn Nakila một hồi. Xong hắn tiến lại gần Sudas, đặt tay lên vai anh ta nói. Hãy dạy ta skill đó. Dừng dừng. Cái gì vậy? Thật ngu ngốc. Athena nghĩ. Còn Sudas, anh ta lại nổi da gà với lời nói ấy. Hắn biết chủ nhân của hắn là kẻ theo đuổi sức mạnh nên ngài ấy chẳng thể nào bỏ qua một cơ hội ngon lành như thế này được. Nakila rất hứng thú với skill ấy. Mắt của hắn để lộ ra sự quyết tâm của mình sau đôi. God eye. Ấy. Kỳ thực Nakila đang rất nghiêm túc. Còn quái thú ham muốn dục vọng của hắn đang từ từ trỗi dậy. Nó phát qua các vòng dây rồi tiến tới. Nó đến rồi. Nó nắm chặt lấy con tim của Nakila khiến cho nó đập nhanh hơn. Máu hắn đang lưu thông một cách nhanh hơn bình thường. Đầu tiên, mỗi ngày ngài cần phải chạy được 300.000 km đã. Rèn luyện cơ bắp của mình đã rồi tôi sẽ chỉ sau một tuần. Nakila mỉm cười. Hắn nghe theo lời Sudas sau đó tiến hành bài tập luyện của mình liền. Nhưng thay vì làm theo yêu cầu của Sudas thì hắn lại làm gấp đôi lần. Vì để mạnh hơn hắn muốn nhanh chóng tiếp nhận được tốc độ mạnh mẽ ấy. Cứ thế ngày qua ngày. Đến tuần sau, cuối cùng Sudas cũng đã phải dạy hắn cách sử dụng skill ấy. Đầu tiên ngài cần phải vận mana cho nó lưu thông một cách nhanh nhất đã. Sudas nói, Nakila bắt đầu thi triển mana trong cơ thể mình. Nó như một làn nước tươi mát dưới qua người hắn. Từng khí mana chạy qua các mạch máu. Nó chạy hết mạch mana rồi tiếp tục hòa cùng máu của hắn khiến cho hệ tuần hoàn tăng lên gấp mấy lần. Từ đó cơ thể Nakila nhẹ ra. Nhưng chưa đủ. Như thế này vẫn là chưa đủ. Sudas muốn nhiều hơn. Anh muốn nó nhanh hơn rồi mạnh hơn. Để học được, Light Mode, tôi sẽ dạy ngài skill. Light Mode, để ngài hòa nhập với ánh sáng một cách nhanh nhất. Nakila gật đầu. Sudas nói tiếp, ngài hãy đồng hóa nguyên tố với mana của mình đi. Nakila không chần chừ gì hắn lập tức làm ngay. Đối với người bình thường thì chuyện đồng hóa này sẽ cực kỳ khó khi nó sẽ dễ xảy ra rối loạn và nổ mạch. Nhưng với người như Nakila, hắn là một vị thần trong lớp con người cơ mà. Sao không thể làm nó được chứ? Rất nhanh chóng. Nguyên tố ánh sáng của hắn đã bao bọc lấy cơ thể Nakila. Nó tạo thành làn khí vàng và có tác dụng tăng chỉ số của Nakila lên gấp vài lần. Lúc này cơ thể hắn trở nên rực cháy hơn. Hắn nhanh chóng cầm cây kiếm chém vào máy đo sức tấn công ở Thanatos. Xẹt, Athena nhìn Nakila. Cô cảm thấy có chút gì đó rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng. Light Mode, nó chỉ ở cấp đầu cũng khiến Nakila hứng thú như thế này. Lúc này chỉ số tấn công của Nakila là 10.206, nên cô nghĩ đòn đó sẽ không gây bao nhiêu đâu. Đó là cho đến khi cô nhìn sang con số hiển thị trên máy. 1.002.592 sức tấn công. Cái gì vậy? Đó chỉ là một đòn chém bừa. Không thể nào vô lý như vậy được. Chưa kể đó còn là cấp độ đầu của Light Mode. Với sức tấn công ấy là đủ cắt một quả núi dễ dàng rồi. Hắn lại tạo thêm cho cô bất ngờ rồi. Thật không ngờ hắn vẫn có tiềm năng phát triển rất mạnh dù đang ở dạng con người. Sudas nhìn Nakila, cười một chút nhưng sau đó thở dài. Từ giờ ngài hãy luyện tập cái này hằng ngày rồi sau đó tôi sẽ dạy cho ngài skill. Light Mode. Sudas muốn hắn thuần phục chiêu này trước để từng bước học được tuyệt kỹ kia. Nakila cảm thấy có chút chán nản, hắn thở dài rồi bỏ đi. Nó có một cái gì đó én lại trong lòng hắn. Khiến hắn cực kỳ khó chịu dù biết chiêu mới học sẽ có tác dụng trong chiến đấu nhưng hắn muốn học thứ còn hơn thế. Hắn muốn nó, Light Mode. Kể từ đó Nakila đã liên tục nghiên cứu về tốc độ ánh sáng. Hắn muốn biết làm cách nào để có thể đạt được tốc độ cực kỳ nhanh ấy. Để đạt được tốc độ ấy thì vòng tuần hoàn của mana của hắn phải cực mạnh. Vì nó sẽ tiêu tốn năng lượng rất nhanh, đồng nghĩa với việc hấp thụ mana phải cực nhanh. Vậy thì liệu nguồn năng lượng đó ở đâu? Khi di chuyển sẽ phá tan những hạt photon được tạo nên từ nguồn năng lượng trong tự nhiên. Nó sẽ tạo nên một nguồn năng lượng rất lớn, việc hắn cần làm là hấp thụ nó. Song hắn có thể điều hòa cơ thể của mình để khối lượng và kích thước trở nên một cách cân bằng, không thì chính skill ấy sẽ giết chết hắn mất. Từ đó Nakila đã âm thầm tập luyện Lai Múp một mình mà không cần sự chỉ dẫn của Sudas. Hắn cảm thấy như là Sudas đang xem thường mình nên đã tự tập luyện. Lần đầu tiên hắn chuyển hóa năng lượng của ánh sáng trong Lai Múp đến mức cực đại khiến cơ thể sáng lên. Hắn nhắm mắt hít thở rồi ra tư thế chạy. Hắn dồn một phần năng lượng trong người mình xuống chân. Ánh mắt vàng sáng rực lên. Vù u, thật khủng khiếp. Đúng như Nakila dự đoán, hắn đã phá vỡ các hạt photon tạo nên nguồn năng lượng vô hạn cho mình. Rồi chỉ việc nâng cấp khả năng hấp thụ của mình lên. Nakila vui mừng. Vì hắn cảm thấy mình nhanh hơn bao giờ hết. Thời gian trong mắt hắn như đang dừng lại. Hắn cảm thấy mọi thứ đang diễn ra một cách chậm nhất có thể. Chỉ khi tinh mắt lắm mới biết là nó đang di chuyển. Không gian tĩnh lặng lạ thường, thứ duy nhất hắn có thể nghe được là tiếng của trái tim Nakila đập. Hắn khống chế không cho cơ thể mình bị biến dạng do tốc độ đó bằng cách làm tăng hệ tuần hoàn lên một cách nhanh nhất. Cứ thế một giây trôi qua, Nakila đã gãy cánh khi chạy được cả triệu vòng trong phòng luyện tập. May mắn thay vì áo của hắn có tác dụng tạo một lớp giáp bảo vệ chủ nhân nên không dính ma sát của tốc độ. Nhưng, quá mệt rồi, Nakila kiệt sức thật rồi. Hắn thở hốc nhìn lên trời, rồi mỉm cười như mình vừa được phát minh thành công một thứ gì vậy. Tốc độ ấy vượt qua cả mọi định lý của con người. Nó có thể vượt qua cả thời gian và cũng có thể gây náo động không gian. Quả thật là skill mạnh nhất. Nakila vui mừng. Trong người hắn như đang náo động cả lên. Chưa bao giờ hắn vui như vậy. Còn ở trên, Sudas với Athena đang mở to mắt nhìn vị chủ nhân của mình. Họ bất ngờ rồi miễn cưỡng cười. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Nakila đã tự tạo cho mình một Lai Múp duy nhất dành cho con người. Ban đầu Sudas còn tính dạy hắn bằng cách cho hắn uống thần thủy, nhưng giờ anh cảm thấy không cần thiết. Đúng là chủ nhân của mình. Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Nakila cũng có thể duy trì được tốc độ ánh sáng trong vòng tổng cộng 50 giây trong vòng 24 giờ. Đó là kỷ lục của con người. Đúng hơn là kỷ lục của hắn, nhưng kỳ thực hắn còn không biết giới hạn của mình tới đâu. Nếu có thì liệu có tới 5 phút? Mà thôi, kệ đi. Năng lượng, chỉ các nguyên tố mang thuộc tính năng lượng như lửa, nước, gió, sét, bóng tối, ánh sáng. Còn có nguyên tố mang thuộc tính vật chất như đất, nước. Nguyên tố nước ở cấp độ 3 là băng. Có vẻ hơi nhạt mà đợi chép sau nha mấy bác. Về cách chương.